Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3126, Họa Địa Vi Uyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đệ nhật 3126 chương vẽ địa vực sâu 5 vị chân tiên chi ở bên trong, có 2 vị động hư kỳ dương nhược hư chẳng qua là vừa bước vào chân vũ cảnh, chân vũ đạo thể tu luyện tới tiểu thành, nếu là đúng thượng quy nhất kỳ chân tiên tuyệt đối có thể một trận chiến mà hơn hẳn, dù là đối mặt thiên nhân kỳ, hắn đều có lực đánh một trận. Nhưng đối mặt không minh kỳ, hắn liền ngăn cản không nổi rồi, chớ nói chi là 2 vị động hư kỳ chân tiên. Cơ hồ là song phương giao thủ trong nháy mắt, Dương Nhược Hư liền lạc tại hạ phong, nhiều lần gặp nạn, liên tiếp bại lui. Xích Hồng tiên tử còn chưa bước vào chân nhất cảnh, đối mặt loại này thế cục căn bản bất lực. Ha ha, liền điểm ấy bổn sự, vẫn dám đứng ra. Huyền Phong chân tiên bĩu môi, Vô Hư kiếm tiên đảo, dù sao người ta là nhất tông chi chủ, cũng nên tranh giành một hơi. Tạ Dục cười lớn một tiếng, nói, theo ta thấy, hắn khẩu khí này chẳng những tranh giành không đến, vẫn dễ dàng đoạn khí. Ai, nhưng vào lúc này, thư viện trong đám người truyền đến một tiếng than nhẹ, tại hỗn loạn chiến trường ở bên trong, hầu như nhỏ khó thể nghe. Chỉ thấy một vị tuyệt mỹ nữ tử ly khai đám người, bước vào chiến trường, lập tức hấp dẫn vô số đạo ánh mắt. Nữ tử cũng không có quá lớn động tác, chẳng qua là theo trong túi chữ vật xuất ra một cột bút vẽ, lấy chân nguyên làm mực tại phía trước nhẹ nhàng vẽ một cái. Dầm ao ao, trong chốc lát trong tầm mắt của mọi người, hiện ra một mảnh tươi đẹp càn khôn, bát hoang tứ hải, vạn lý núi sông, hình thành một bức bao la hùng vĩ rung động họa quyển, hướng lấy Viêm Dương tiên quốc 5 vị chân tiên chấn đè xuống. Tuyệt thế thần thông, giang sơn như vẽ, ra tay người, đúng là 3 đại tiên tử chi nhất Họa Tiên Mặc Khuynh. Phố dài chung quanh, đã tụ tập không ít tu sĩ. Trước đó, rất nhiều người đều chưa thấy qua Họa Tiên, liền chớ nói chi là trông thấy Họa Tiên ra tay. Cho đến giờ phút này, phần đông tu sĩ mới ý thức tới, Mặc Khuynh sở dĩ vị trí 3 đại tiên tử, có thể có như thế thanh danh, không chỉ là nàng họa đạo mỹ mạo. Càng bởi vì tại chiến lực lên, Mặc Khuynh chính là chân nhất cảnh đỉnh cao. Từ khi đạt được thần quỷ tiên ma đồ về sau, Mặc Khuynh đối với họa đạo cảm ngộ càng ngày càng sâu. Vẽ ra hoang vũ chân dung về sau, tâm kết của nàng tựa hồ đột nhiên cởi bỏ, đang vẽ trên đường, càng tiến một bước. Chỉ là đạo này giang sơn như vẽ, liền ép tới Viêm Dương tiên quốc 5 vị chân tiên không ngóc đầu lên được, không thể động đậy. Thấy như vậy một màn, Tạ Dục sắc mặt trầm xuống. Vừa mới xuất thủ 2 vị động hư kỳ chân tiên, tại Viêm Dương tiên quốc chân tiên ở bên trong, chiến đủ sức để đứng vào 10 thứ hạng đầu, không nghĩ tới, bị Họa Tiên Mặc Khuynh tiện tay một khoản, liền chấn đè xuống. Vốn chỉ là nghe nói, Họa Tiên chiến lực bình thường, chẳng qua là có một bộ tập tranh, tùy thời có thể tế ra triệu hồi ra phần đông họa tác thượng cường giả, vì kia trợ chiến. Không nghĩ tới coi như là không tá trợ ngoại vật, Họa Tiên chiến lực như trước không tầm thường. Hảo thủ đoạn, không biết Mặc Khuynh tiên tử có thể tiếp được ta mấy kiếm thế công. Lời còn chưa dứt, Vô Hư kiếm tiên đã ra tay. Kiếm quang chợt chợt hiện, O-O-N-G, một kiếm kinh hồng. Cái này đạo kiếm quang vừa mới hiện lên, bộ dạng này như vẽ giang sơn đồ, liền có chia 5 xẻ 7 xu thế, tựa hồ không chịu nổi đạo này lăng lệ ác liệt kiếm khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Họa Địa Vi Lao, Mặc Khuynh thần sắc không thay đổi, trắng noãn cẳng tay nhẹ nhàng chuyển động, bút vẽ tại Vô Hư kiếm tiên dưới chân phác họa một khoản. Trong chốc lát, Vô Hư kiếm tiên chung quanh, hiện ra một cái cực lớn màu đen lao ngục đưa hắn giam ở trong đó. Cái này một phương lao ngục thậm chí đem thần trí của hắn, chân nguyên nhốt ở bên trong. Mất đi thần thức chân nguyên trèo trống, cái kia đạo kiếm quang uy lực trượt hạ xuống. Như vẽ giống như tráng lệ giang sơn đồ, lại lần nữa củng cố xuống. Đinh đinh đang đang, Vô Hư kiếm tiên khẽ nhíu mày, liên tục ra tay, thậm chí phóng xuất ra vài cái kiếm đạo thần thông, chém rụng ở chung quanh màu đen lao ngục lên, nhưng thủy chung vô pháp chảm phá chỗ này lao lồng. Họa Tiên rõ ràng mạnh như vậy. Vô Hư kiếm tiên âm thầm kinh hãi, Tạ Dục nhìn về phía cách đó không xa Huyền Phong chân tiên, vội vàng thần thức truyền âm nói. Kính xin Huyền Phong đạo hữu ra tay, tương lai tất có thâm tả. Đã sớm nghe nói Họa Tiên đại danh, hôm nay vừa thấy quả nhiên bất phàm. Huyền Phong chân tiên khẽ cười một tiếng, cất giọng nói. Khó được gặp phải, tại hạ cũng tới lĩnh giáo một phen. Chỉ thấy hắn thúc dục đạo quả, sau đầu hiện ra một đạo vầng sáng, ngừng tụ thần thức bóp động pháp quyết hướng lấy Mặc Khuynh xa xa một ngón tay quát khẽ. Cụ phong thiên tai, một đạo cự đại màu đen vòi rồng hiện lên, tản ra cực hạn sát phạt chi ý, bên trong truyền ra một hồi tiếng quỷ khóc sói tru quét sạch vạn lý giang sơn. Đạo này tuyệt thế thần thông, năm đó ở vạn năm đại hội ở bên trong, một vị chuyển thế tiên nhân phong ẩn đại chiến tô tử Mặc thời điểm, đã từng phóng thích qua. cái này đạo thần thông sát phạt lực lượng rất mạnh. Tô Tử Mặc lúc ấy còn là lấy Bát Nhã Niết Bàn Kinh trong chư hành vô thường ấn, đem hóa giải. Mà lúc này, cái này đạo thần thông tại Huyền Phong Chân Tiên trong tay phóng xuất ra uy lực tăng thêm sự kinh khủng. Mạc Khuynh vừa mới thi pháp, bày ra ở trước mặt mọi người tráng lệ họa quyền, cũng bắt đầu trở nên hư ảo vặn vẹo, dường như tùy thời đều bị xé nát. Huyền Phong Chân Tiên ngoài miệng nói là lĩnh giáo một phen, nhưng vừa lên chính là không hề bảo lưu. Đạo này cụ phong thiên tai ở bên trong, thậm chí ẩn chứa một tia vô thượng thần thông khí tức. Thật không biết xấu hổ a, nhiều như vậy người khi dễ người ta một cái. Mạc Khuynh tiên tử cũng xác thực lợi hại, nhìn như nhu nhược rõ ràng mạnh như vậy. Không ít tu sĩ nhỏ giọng nghị luận, mà Huyền Phong Chân Tiên ra tay tựa hồ lại để cho Mạc Khuynh có chút tức giận, chỉ thấy nàng nhẹ trao lại nga mi, lạnh lùng hỏi. Các ngươi không để yên rồi hả? Họa tiên chẳng qua là không thích tranh đấu, nhưng nếu thực động thủ cũng sẽ không nhân từ nương tay. Năm đó ở Thương Vân Sơn, họa tiên muốn phải bảo vệ Dương Nhược Hư, Tô Tử Mặc bị một vị đại tấn chân tiên trào phúng, nàng cũng không giải thích tại chỗ ra tay, đem vị kia chân tiên chém giết. Nếu không có sát phạt thủ đoạn, còn có thế lực khác chân tiên đứng ra đây, sẽ chỉ làm thế cục càng phát ra hỗn loạn, thậm chí không khống chế được. Mạc Khuynh sau đầu đột nhiên tách ra một đạo vầng sáng, chỉ thấy nàng huy động bút vẽ tại Huyền Phong chân tiên, Vô Hư kiếm tiên cùng cái kia năm vị chân tiên dưới thân, trực tiếp vẽ ra một đạo đen xì như mực đường cong. Họa địa vi uyên, Mạc Khuynh môi anh đào khẽ mở, phun ra bốn chữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cỗ làm lòng người kinh hãi khí tức đột nhiên bắn ra, tại Huyền Phong chân tiên mấy người dưới chân, cái kia nhìn như bình thường hắc tuyến, đột nhiên huyễn hóa ra một tòa đen kịt u ám vực sâu. Phảng phất là một cái viễn cầu cự thú, há miệng miệng lớn dính máu, muốn đám đông không ngừng thôn phệ xé nát. Cái này đạo thần thông lực lượng cùng khí tức đã xa siêu việt hơn xa vừa rồi mấy đại tuyệt thế thần thông. Vô thượng thần thông, Huyền Phong chân tiên hoảng sợ biến sắc lên tiếng kinh hô. Bốn chữ này, đưa tới một mảnh xôn xao. Họa tiên Mạc Khuynh, rõ ràng lĩnh ngộ vô thượng thần thông. Vô Hư kiếm tiên tâm thần đại chấn, trách không được hắn vừa mới liên tục ra tay cũng khó khăn lấy phá vỡ họa tiên tiện tay vẽ một cái lao lồng. Lĩnh ngộ một đạo vô thượng thần thông, thân thể huyết mạch nguyên thần đạo quả thậm chí là chân nguyên đều sẽ phát sinh lột xác chiến lực đại trướng. Huyền Phong chân tiên, Vô Hư kiếm tiên đám người căn bản vô lực chống cự, chỉ có thể trơ mắt nhìn dưới chân đạo kia đen kịt vực sâu, không ngừng lôi kéo lấy thân thể của bọn hắn, một chút chui vào hắc ám. Đừng, họa tiên tha mạng, trong vực sâu truyền ra vài tiếng la lên, hừ, nhưng vào lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên, xen lẫn một tia nộ khí cùng uy nghiêm. Chính là một tiếng này hừ nhẹ, Mạc Khuynh vô thượng thần thông, trong nháy mắt tán loạn. Huyền Phong chân tiên, Vô Hư kiếm tiên bảy người theo hắc ám trong vực sâu rơi xuống đi ra, Viêm Dương tiên quốc hai vị chân tiên, đã không còn khí tức. Còn dư lại năm người, kể cả Huyền Phong chân tiên, Vô Hư kiếm tiên ở bên trong, cũng đều là sắc mặt trắng bệch thần tình chật vật sợ tới mức không nhẹ. Cách chương.